Siêu cấp thiên y, chương 4, quan khí bát pháp từ biển thước, góc truyện audio.com. Trần Kiến tuy rằng khinh thường đông y thế nhưng đối với vị danh y tài hoa học quán Trung Quốc và phương Tây này cũng phi thường bội phục. Dù sao, Nhạc Tử Mẫn có thể đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm trong Hội Y học Trung Hoa nhiều năm cũng đủ chứng minh y thuật cùng lực ảnh hưởng của hắn trong giới y học quốc nội lớn đến bao nhiêu. Huống chi, danh tiếng của Nhạc Tử Mẫn không chỉ vang dội trong quốc nội, ở tại nước ngoài cũng rất có danh vọng. Ngày trước khi Trần Kiến còn đang học ở Đại học Heidelberg tại Đức đã từng nhiều lần nghe được trong miệng giáo sư người Đức về tên tuổi của Nhạc Tử Mẫn. Bình thường Nhạc Tử Mẫn tuy rằng luôn khách khí với mỗi người thế nhưng ở trong sự khách khí cũng vẫn chứa một cỗ ngạo khí học giả nhàn nhạt xuất phát từ tận sâu trong nội tâm. Dù là đối mặt Triệu Viện trưởng của Bệnh viện Ung Thành, hoặc là Tần Cục trưởng của Cục Vệ sinh Ung Thành, thậm chí là những quan lớn cấp tỉnh bộ, thái độ của Nhạc Tử Mẫn vẫn chỉ như vậy. Thế nhưng hiện tại, Nhạc Tử Mẫn lại vô cùng khách khí đối với tên đông y trẻ tuổi không rõ lai lịch, cũng là sự khách khí chân chính phát ra từ chính nội tâm của hắn. Hiện tại Trần Kiến đang hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, bằng không việc này sao lại có vẻ không đúng như sự thực chút nào. Nguồn truyện, truyện phun, không, tôi không phải là người của Trần gia. Tôi họ Trương, là Trương Văn Trọng. Tôi chỉ là cơ duyên xảo hợp mới học được Cố Bổn Bồi Nguyên Châm Pháp. Trương Văn Trọng nói dối, điều này cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, hắn không thể vênh váo hét thẳng vào mặt Nhạc Tử Mẫn. Ta là tổ sư gia của Nhạc gia các ngươi, ngươi nhanh quỳ xuống cúng bái đi. Như vậy có thể tưởng tượng, nếu như hắn thực sự nói ra những lời này, 89/10 sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Trương Văn Trọng dứt lời, chỉ vào cô gái và cô bé bị trọng thương, nói. Cho người của ông đưa bọn họ lên xe cứu thương, đưa tới bệnh viện của các ông đi. Tôi phải mau chóng tiến hành giải phẫu cho bọn họ. Cô gái này toàn thân bị gãy xương nhiều chỗ, xương sọ và cột sống đã chia lìa cô bé này, xương ngực và xương sườn vỡ vụn, xương gãy đã đâm vào trong trái tim của cô bé rồi. Người của ông hẳn là biết loại thương tích này hẳn nên làm sao vận chuyển phải không? Ngàn vạn lần không nên áp dụng phương pháp vận chuyển lệch lạc làm cho thương thế của hai người bọn họ trầm trọng thêm. Nhạc Tử Mẫn còn chưa nói, Trần Kiến đã giành trước cười lạnh nói. Chúng ta dựa vào điều gì tin tưởng lời anh nói? Anh bất quá chỉ dùng mắt nhìn, dùng tay sờ mà thôi, vừa không có chụp X-quang, cũng không có làm CT, càng không có chụp MRI chụp cộng hưởng từ, thế nào khả năng biết được nhiều tình huống như vậy? Theo tôi thấy, anh rõ ràng là một tên lừa gạt đang ở chỗ này nói bậy. Trương Văn Trọng dùng ánh mắt coi rẻ liếc nhìn Trần Kiến, chẳng đáng cùng hắn nói chuyện, ngược nói nhìn Nhạc Tử Mẫn nói. Nếu ông đã biết Cố Bổn Bồi Nguyên Châm Pháp, như vậy ông hẳn là từng nghe nói qua về quan khí bát pháp phải không? Lẽ nào ngay cả quan khí bát pháp mà anh cũng biết? Nhạc Tử Mẫn thất thố kinh hô lên. Nếu như nói Cố Bổn Bồi Nguyên Châm Pháp làm cho Nhạc Tử Mẫn có thể hiểu được, như vậy quan khí bát pháp thật sự chỉ tồn tại bên trong sách tạp lục, là tài nghệ truyền kỳ. Nhạc Tử Mẫn thế nào cũng không có nghĩ đến quan khí bát pháp trong truyền thuyết, không ngờ thật sự có tồn tại. Không, góc truyện audio.com, sai, tôi biết quan khí bát pháp. Trương Văn Trọng gật đầu thừa nhận, trong lúc quét mắt nhìn Nhạc Tử Mẫn, hắn há mồm nói. Ông có bệnh viêm dạ dày mãn tính héo rút, tuyến tiền liệt cũng dài rộng, tiểu tiện đã bị trường kỳ khó khăn, đầu gối chân trái cách hai lóng tay có bệnh kín, mỗi mùng 1/15 sẽ phát nhiệt đau đớn, đến nay đã kéo dài hơn 30 năm. Thấy Trương Văn Trọng đem những mau bệnh trên người mình toàn bộ nói ra, hơn nữa lại không sai chút nào, Nhạc Tử Mẫn kinh ngạc không ngớt, đồng thời đối với việc Trương Văn Trọng nắm giữ quan khí bát pháp cũng đã tin tưởng triệt để. Hắn lập tức nhìn Trần Kiến phân phó. Lập tức an bài người, đưa hai người trọng thương lên xe cấp cứu, nhớ kỹ, phải nghiêm ngặt dựa theo lời của vị tiên sinh này nói để đi làm, ngàn vạn lần không được sai lầm. Không phải chứ, Nhạc phó viện trưởng, ông thực sự tin tưởng lời hắn nói. Trần Kiến kinh ngạc há to miệng, tôi tin tưởng, vì sao? Nhạc Tử Mẫn thẳng thắn trả lời làm Trần Kiến kinh ngạc không ngớt. Bởi vì hắn nắm giữ quan khí bát pháp. Cho nên tôi tin tưởng, dù không chụp X-quang, không có CT, không có chụp cộng hưởng từ, không có tất cả máy móc phụ trợ chẩn đoán bệnh, hắn vẫn như cũ có thể chẩn đoán chính xác thương thế trong cơ thể người bị trọng thương. Nhạc Tử Mẫn hồi đáp, trong ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Văn Trọng tràn đầy tinh quang. Đây là ánh mắt khát cầu đối với y thuật, quan khí bát pháp trong miệng Nhạc Tử Mẫn tục truyền là một môn vọng chẩn thuật do thần y Biển Thước thời kỳ Chiến Quốc sáng chế. Đương nhiên, ghi chép này chỉ còn tồn tại bên trong sách tạp lục, các đời lịch đại nghe đồn rất nhiều thế nhưng cũng không có một người thật sự nắm giữ được vọng chẩn thuật này. Đông y chú trọng vọng, văn, vấn, thiết bốn loại chẩn bệnh, mà vọng chẩn chính là một loại chẩn pháp trong dịch học Nam Tinh. trong Biển Thước gặp Thái Hoàn Công, Biển Thước chỉ ở xa xa quan sát Thái Hoàn Công, là có thể biết được tình huống tật bệnh bên trong cơ thể Thái Hoàn Công, do đó biết trước được sự sống chết của Thái Hoàn Công. Loại vọng trần thuật thần kỳ này của Biển Thước chính là quan khí bát pháp trong miệng Nhạc Tử Mẫn. Nhạc Tử Mẫn biết được đoạn sự tích này, thế nhưng Trần Kiến vốn chỉ tôn trọng Tây Y lại hoàn toàn không biết, hắn kinh ngạc nhíu mày, nói. Quan khí bát pháp, Nhạc phó viện trưởng, ông nói những lời gì linh tinh rối loạn vậy? Là thần công bên trong võ hiệp tiểu thuyết hay sao? Hay là khí công không thực tế? Ông không phải vì những thứ mờ ảo hư vô này, lại tin tưởng tên đông y lừa gạt này chứ? Vẻ chẳng đáng và hoài nghi trong giọng nói của Trần Kiến triệt để chọc giận Nhạc Tử Mẫn. Nhạc Tử Mẫn căm tức nhìn Trần Kiến, dùng giọng nói nghiêm khắc trước nay chưa từng có cổ trách. Trần chủ nhiệm, nếu như anh không hiểu, có thể câm miệng thế nhưng mời ngàn vạn lần không nên ở chỗ này nói năng bậy bạ. Cố bổn bồi nguyên châm pháp và quan khí bát pháp đều là tinh túy thuật trong đông y học truyền thống, đều là đông y bí thuật thất truyền đã lâu. Mặc dù nói đó là quốc túy cũng không quá đáng. Tôi biết anh là bác sĩ tinh anh du học từ Đức về, vẫn luôn khinh thường đông y. Thế nhưng tôi phải nói cho anh, đông y tồn tại sinh sôi nảy nở hơn 1.000 năm, ở tại toàn bộ Á Châu thậm chí toàn bộ thế giới, đều đã ảnh hưởng rất sâu. Đông y bát đại tinh thâm, đều không phải một người chỉ uống mực Tây Dương. Góc truyện audio.com, tất cả đều tôn trọng Tây hóa như anh, có khả năng hiểu được. Sắc mặt Trần Kiến một trận xanh, một trận trắng, há mồm nói. Nhạc phó viện trưởng ông, Nhạc Tử Mẫn cũng không cho hắn cơ hội để nói, xua tay cắt đứt lời hắn, lạnh lùng nói. Trần chủ nhiệm, tôi bảo anh lập tức an bài người, đưa hai người trọng thương lên xe cấp cứu, lẽ nào anh không có nghe thấy sao? Nếu như bởi vì anh mà làm lỡ thời gian chữa trị cho hai người bị thương, như vậy trách nhiệm anh đảm đương nổi không? Trần Kiến muốn phát hỏa thế nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải thời gian, bằng không sẽ bị mượn cớ. Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không đảm đương nổi trách nhiệm như vậy, nhưng nếu như hai người bị thương bởi vì tên đông y này mà làm lỡ thời cơ chữa trị tốt nhất, do đó ra điều gì ngoài ý muốn. Nhạc Tử Mẫn cắt đứt lời hắn nói, như vậy sẽ do tôi gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, tốt tốt, chỉ cần có những lời này của Nhạc phó viện trưởng là tốt rồi. Trần Kiến cười lạnh hồi đáp, đồng thời trong lòng hắn thầm nghĩ. Hai người các ngươi đã muốn chết, vậy các ngươi cứ đi chết đi, ta tuyệt đối sẽ không chết cùng các ngươi, hừ. Cách chương.